Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, huyền vệ hiện thân. Bộ khúc tả hữu nhìn một chút, loại này chiến trận nhất định là quân ngũ bên trên lui xuống người mới sẽ dùng. Này Vương Sửu Ngưu thủ hạ tại sao có thể có loại này hãn tốt? Trước mặt chẳng lẽ cái này tiểu hắc mập mạp là cái nào quý nhân gia công tử? Không biết các hạ đại danh, đi ra ngoài cẩn thận. Bộ khúc đầu lĩnh hay lại là vẫy tay để cho bộ khúc trước ngừng lại. Hắn muốn biết người trước mặt rốt cuộc là ai, có bối cảnh gì, nếu như không có bối cảnh, liền hắn đồng thời bắt đi cũng là phải. Ha ha, kiếm đến ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Trình Sử Mặc sau lưng một tên bộ khúc nhảy ra ngoài, hướng bộ khúc đầu lĩnh trong tay ném qua một khối lệnh bài. Đầu lĩnh nhìn một cái, mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống. Này, này, này thế nào lại là hắn? Nhìn hắn biểu tình cũng biết, hắn là nhận ra này khối lệnh bài rồi. Trình Sử Mặc cười lạnh một tiếng, bây giờ biết tiểu gia là ai chưa? Sau lưng bộ khúc phối hợp đạo, công tử nhà ta chính là Lô Quốc Công đích trưởng tử. Tiểu quốc công gia, mù các ngươi mắt chó, lại dám ở tiểu công gia trước mặt động đao binh, là cũng không muốn sống sao? Hắn những lời này có thể là không phải nói chuyện giật gân. Trong tương lai trước mặt Lô Quốc Công động đao binh, đã có thứ vương sát giá hiểm nghi, là có thể ngoài đường phố đánh chết. Đây chính là ở đại đường cấp bậc, quý tộc và trăm họ giữa hoàn toàn bất đồng chênh lệch. Phỏng đoán là một chuyện, lấy được xác nhận lại là một chuyện, này có Trình Sử Mặc ở trước người, này làm sao còn động thủ? Nếu như Trình Sử Mặc ra lệnh một tiếng, cho bọn hắn theo như cái cố ý mưu sát, coi như đem bọn họ hôm nay toàn bộ sát quang, Đan Dương quận công sợ là cũng không dám tìm phiền toái. Trình Sử Mặc là ai? Hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim đích trưởng tử. Nghe ngoại hiệu thì nên biết Trình Giảo Kim là người gì. Triều đình trên dưới cũng chưa có so với hắn càng bao che cho con rồi. Ngươi là tiếng người mạch, quan chức, tước vị, nhà mình Đan Dương quận công bên nào có thể so với Trình Giảo Kim? Này, phải làm sao mới ổn đây a? Bây giờ hắn có chút không xuống đài được. Trình Sử Mặc nhưng là không nuông chiều hắn. Hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nói, thế nào? Mới năng lực đây. Mới vừa rồi khí thế đây. Tốt lắm, ngươi vẫn là thứ nhất dám ở trước mặt ta muốn bắt đệ đệ của ta nhân. Đầu lĩnh cũng cảm giác trong đầu một tiếng ầm vang a. Đệ, này. Hắn là không phải họ Vương sao? Thế nào thành tiểu công gia đệ đệ rồi? Trình Sử Mặc tiếp tục giễu cợt nói. Thế nào? Còn định dùng cường hay sao? Tiểu không dám. Bộ khúc đầu lĩnh hoảng hốt vội nói. Trước không biết thân phận đối phương cũng còn khá. Có thể nói là người không biết không trách. Này đều biết muốn còn dám càn rỡ. Hậu quả kia có thể liền có chút không dám suy nghĩ a. Vậy ngươi bây giờ còn đang chờ cái gì? Còn chưa cút, các loại ta quản ngươi ăn cơm không? Trình Sử Mặc gầm thét lên tiếng. Hắn cảm thấy tên khốn kiếp này ngay trước chính mình mặt. Thiếu chút nữa liền bắt đi huynh đệ mình. Để cho bây giờ mình phi thường thật mất mặt. Tiểu công gia có thể vui vẻ sao? Dĩ nhiên không thể. Này, bộ khúc đầu lĩnh có chút hơi khó. Chính mình nhưng là mang theo mệnh lệnh đến. Nếu như cứ như vậy trở về, thế nào với lão gia phu nhân giao phó? Phu nhân phân phó rõ ràng, bất kể như thế nào đều phải đem Vương Sửu Ngưu tóm lại. Bộ khúc đầu lĩnh vì khó coi nhìn Trình Sử Mặc, cuối cùng cắn răng nói, xin lỗi tiểu công gia, chúng ta là quân nhân, công gia giao xuống ra lệnh chúng ta chỉ có thể chấp hành. Người đâu? Có, đem Vương Sửu Ngưu mời, sẽ Đan Dương quận công phủ, phải. Trình Sử Mặc khóe mắt giống giận lên tiếng. Ngươi dám, ngoặc kép, dục ngựa tiến lên một đao chém liền hướng Bộ Khúc cổ. Nhưng là nhân gia nhiều năm chinh chiến xa trường kinh nghiệm ở nơi nào bầy. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền được giải quyết đâu rồi. Hướng sau lưng hơi ngưỡng liền tránh khỏi. Tiểu công gia, tiểu sứ mệnh trong người. Thứ cho tiểu càn rỡ. Trình Sử Mặc giận dữ hét. Trung tướng sĩ nghe lệnh. Đối phương phàm là bước lên trước người. Phân thây muôn mảnh. Phải. Sau lưng 40 tên Bộ Khúc, vậy cũng tất cả đều là lão Trình trên chiến trường dẫn tới a. Bây giờ nghe một chút Trình Sử Mặc phân phó, xốc lên hoành đao nhìn chằm chằm đối diện bọn kỵ sĩ. Chỉ cần bọn họ bước lên trước, nhất định phải đưa bọn họ chém xuống mã. Đối phương kỵ sĩ cũng ở đây xoay sở, đối diện là Lô Quốc công phủ tiểu công gia. Muốn thật là đánh nhau tình cảnh loạn lên, sợ là khó tránh khỏi muốn đả thương đến. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Ai có thể tha thứ trách nhiệm này? Đầu lĩnh cắn răng một cái liền muốn phất tay lệnh, bắt Vương Sửu Nghiêu. Đang lúc này, huyền nha trên tường rào, siêu, nhảy hạ tam đạo bóng người. Trong nháy mắt hấp dẫn tới người sở hữu ánh mắt. Người nào? Song phương đồng thời a nói, đều là dưới chiến trường tới lão binh, mới vừa rồi lại cũng không phát hiện trên tường có người. Vạn Đại Dũng, nhìn một chút đây là cái gì? Hắc Ảnh tiện tay quăng ra một khối lệnh bài. Vạn Đại Dũng thì hẳn là Bộ Khúc đầu lĩnh tên, nhận lấy lệnh bài thừa dịp tháng này quăng nhìn một cái. Bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Khối thứ nhất Trình Giảo Kim lệnh bài hắn còn có thể kháng mệnh. Tất lại không phải mình trực tiếp trưởng quan. Chính mình nhận được mệnh lệnh là mang về Vương Sửu Nghiêu. Trời sập xuống có Đan Dương quận công cho mình đỡ lấy. Nhưng là này, đây nếu là chính mình gánh làm. Coi như là vệ quốc công cũng không giữ được chính mình a. Trên lệnh bài chỉ có một chữ, huyền. Huyền vệ. Vạn Đại Dũng thanh âm có chút phát run, hắn là trải qua chiến trường nhân, dĩ nhiên biết huyền vệ là người nào, cũng biết bọn họ là nghe ai mệnh lệnh, đây chính là bệ hạ tâm phúc a. Vạn Đại Dũng, Vương Công Công có lệnh, chuyện chỗ này, trở về bẩm báo ngươi chủ tử, Vương Sửu Nghiêu ai cũng không thể động, có thể nghe rõ ràng, người quần áo đen thanh âm rất thấp. Nhưng là lại có thể rõ ràng ràng truyền tới trong tai mỗi người. Con mắt của Tô Bạch híp một cái. Đây là nội lực vận dụng a. Ba người này đều có nội kính nhân. Phải là, tiểu nhân nghe rõ ràng. Lần này trở về bẩm báo nhà ta công gia. Bộ Khúc thanh âm có chút khô khốc. Cung kính xuống ngựa. Hai tay dâng lệnh bài đưa trả sẽ đi. Tô Bạch loáng thoáng đoán được thân phận đối phương. Trình Sử Mặc lệnh bài cũng vô ích. Nhưng là bọn họ lệnh bài lại có thể lập tức dọa lui những thứ này Bộ Khúc. Thân phận của bọn họ không cần nói cũng biết. Vạn Đại Dũng vung tay lên. Mang theo bách danh kỵ sĩ chạy như bay rời đi. Ba gã người quần áo đen đứng tại chỗ. Chờ Vạn Đại Dũng người đều đi sau này mới xoay người lại. Toàn thân bọn họ trên dưới đều bị quần áo đen bao phủ. Chỉ có một đôi con mắt lộ ở bên ngoài. Cầm đầu người quần áo đen nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch cũng theo dõi hắn. Trình Sử Mặc cũng không biết này ba hắc y nhân là ai. Nhìn hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Bạch. Liền dục ngựa tiến lên ngăn ở trước người Tô Bạch nói. Ngươi là người phương nào? Ngoạc kép. Người quần áo đen không lên tiếng, tại chỗ đạp một cái, mấy cái chánh lạc nhân liền biến mất, mọi người tầm mắt cũng lạc ở trên người hắn. Ở lấy lại tinh thần thời điểm, trên mặt đất hai gã người quần áo đen cũng không thấy. Bọn họ là người nào? Trình Sử Mặc thần kinh ở đại điều, lúc này cũng biết mấy người kia không bình thường rồi. Tô Bạch nhảy xuống ngựa. Sách Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba liền hướng huyện nha bên trong đi. Tất cả huynh đệ khổ cực. Sáng mai một người phát 5 lượng tiền thưởng. Lão hổ, tối hôm nay cảnh bị nhiệm vụ liền giao cho ngươi. phải đem ngựa giao cho Vương Tiểu Bảo. Trình Sử Mặc với Tô Bạch vào phòng, đem đại thang đặt ở xó xỉnh. Tô Bạch quay đầu lại nói, ba người kia là huyền vệ nhân. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngẩn ra, ngay sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, huyền vệ nhân tại sao sẽ ở hộ huyện đây? Ngoặc kép, Tô Bạch cười cười không lên tiếng. Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm Tô Bạch mặt mới phản ứng được. Bọn họ là tới giám thị ngươi. Tô Bạch gật đầu một cái, có lắc đầu một cái, cũng có thể là tới bảo vệ ta. Không liên quan, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Nhưng là tại sao à? Cái gì tại sao? Tại sao giám thị ta? Đúng vậy, ngươi tới hộ huyện sau này vì chăm họ sửa đường xây nhà. Bọn họ tại sao còn muốn giám thị ngươi thì sao? Trình Sử Mặc có chút không hiểu. Tại hắn nghĩ đến, huyền vệ chỉ là giám thị những thứ kia sắp phạm tội tội quan. Tô Bạch là quan tốt à? Quan tốt tại sao còn muốn giám thị đây? Tô Bạch khẽ cười một tiếng nói, nếu như đem chuyện của ta thả ở một cái 30 tuổi tả hữu trên người dĩ nhiên là không thành vấn. Đề, nhưng là, ta mới 9 tuổi a, 9 tuổi thế nào? Ta cũng bất quá 10 tuổi a. Trình Sử Mặc có chút không thể tiếp nhận. Tô Bạch khẽ cười nói, người bái kiến nhà ai 9 tuổi hài tử một tay có thể cầm lên Phượng Xí Lưu Kim Đinh ba. Bái kiến con nhà ai 9 tuổi coi như huyện lệnh. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc không nói. Hắn có chút nghe minh bạch Tô Bạch là có ý gì. Tô Bạch tiếp tục nói, suy bụng ta ra bụng người, coi như là ngươi, bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu bất điểm. Phát minh này, phát minh vậy, còn toàn bộ đều hữu dụng. Hơn nữa trọng yếu nhất là những thứ này đều là tự học. Ngươi sẽ thả tâm sao? Đổi thành người bình thường ý tưởng chính là cái này người là cái yêu nghiệt. Hẳn dùng hỏa thiêu chết. Chúng ta bệ hạ đã là thiện lương. Bất quá hắn cũng hoài nghi ta phía sau có phải hay không là có cái gì cao nhân. Những thứ này đều là cao nhân sai xử. Hiểu chưa? Trình Sử Mặc vỗ trán một cái nói. Chúng ta đừng nói những thứ này. Để cho ta cảm giác mình hình như là một người ngu ngốc như thế. Ngược lại ta cũng biết. Ngươi là người tốt. Ngươi là huynh đệ của ta. Tô Bạch vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai nói. Đúng vậy, ta là người tốt. Ngoặc kép, phu nhân, kia Vương Sửu Nghiêu bên người lại có huyền vệ hộ vệ. Huyền vệ nói, trong cung Vương Công Công phân phó đi xuống, Vương Sửu Nghiêu ai cũng không cho động. Này sợ là bệ tự động a. Quản gia lão Khâu đứng ở ngoài cửa, thanh âm có chút lo lắng nói, cũng không do hắn không gấp, vốn cho là chẳng qua là một cái tiểu huyện lệnh. Muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn thân thế không thân thế, chính mình còn là không phải tay cầm đem bóp. Ai có thể nghĩ tới đầu tiên là Trình Sử Mặc, sau lại tới cái huyền vệ. Này, ai biết phía sau còn có đại nhân vật gì muốn nhảy ra. Lý phu nhân cũng có chút nóng nảy, mặc dù nàng cuồng vọng, nhưng tuyệt đối không phải là một ngu si. Vừa nghe đến huyền vệ nàng trong lòng cũng có chút e ngại. Huyền vệ ý tứ, thường thường liền đại biểu bệ tự động. Tiểu tử này có tài đức gì? Lại có thể để cho bệ hạ như vậy bênh vực hắn. Lý sắc mặt của phu nhân âm độc, nàng có chút không thể tiếp nhận sự thật này. Bây giờ lại huyền vệ nhúng tay, thật chẳng lẽ liền bắt bọn họ không có cách nào sao? Con mình lại không thể cưới cái kia tiểu tiện nhân rồi hả? Nếu mình không được, cũng đừng trách tự mình tiến tới tối. Lão Khâu, đi đem Hắc Cẩu gọi tới. Phu nhân, chẳng lẽ muốn, nhưng là huyền vệ không phải nói, người điếc sao? Ta cho người đem Hắc Cẩu gọi tới. Lý phu nhân một tiếng nộ a. Lão Khâu thở dài, yên lặng đi xuống gọi người. Lần này phu nhân khả năng thật cho Lý gia gây ra đại họa nữa à? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,